Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kia rồi ngang nhiên cúp máy, ném điện thoại nó sang một bên. Cái gì? Ngoan ngoãn ở nhà, xong việc chúng tôi về, không phải lo. Bên này, Ken siết chặt điện thoại như thể bóp nát nó ra, răng nghiến vào nhau rít lên từng câu, từng chữ của John. Được, hay lắm, lợi hại, đã thế này đừng trách sao tôi không đáp trả, dám đem bù đi mất dạng, tên chết tiệt này. Ken mặt nheo giận đến nổi cả gân xanh, nhếch lên một nụ cười tuyên chiến. Bên kia, John ngồi trong xe, một tay vẫn ôm lấy nó đang vô tư khóc, rồi lăn ra ngủ say như con nít của nó trong lòng anh. Một tay đặt chóng lên ghế, ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp, mị cười thích thú khi nghĩ đến bộ dạng tức điên lên của Ken, nhưng không làm gì được. Quả thật cú này khá đau nhá, John nhà ta lần này lại là người mở màn ghi điểm, một điểm cho John nhà ta. John, em muốn đi ăn, đi chơi. Nó nhìn John vỏi vĩnh. Về khách sạn nghỉ ngơi đã, em vừa đáp máy bay thôi mà. John nhíu mày nhìn nó. Thôi thôi, máy bay mục xương sống, ngủ muốn sập con mắt rồi còn nghỉ gì nữa. Em muốn đi ăn, đi tham quan liền. Nó nhìn John long lanh như con cún. Lại khuôn mặt này, đợt trước làm Ken phun máu. Tất nhiên, John cũng dính trưởng không thể phản bác lại, nên chỉ biết ngẩn ngơ ra, lệnh cho tài xế dừng xe. Sao không đi xe? John nhíu mày hỏi nó khi bị nó lôi ra khỏi xe. Đi xe thì còn gì gọi là tham quan chứ? Nó nhăn mặt nói rồi kéo anh đi. John, vào kia ăn nhá. Nó chỉ tay về phía một nhà hàng màu kiểu cổ, màu sắc trang trí không quá bắt mắt, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng. Nó hí hửng bước vào, trong quán ngập tràn những hương thơm của đồ ăn khiến bụng nó biểu tình kịch liệt. Không ngại ngùng, nó vơ lấy cái menu và sổ. Cho em một lẩu kim chi, hai mì lạnh, hai kim bắp, hai phần cơm trộn với trứng, hai tteokbokki, hai rau trộn và hai kem trà sữa mật ong và thái quả nhé. Anh ngồi nghe tới đâu, mắt mở căng theo từng bậc tới đó. Tuy không phải là lần đầu thấy nó gọi món, nhưng thế này thì... Này, em ăn hết không mà gọi nhiều vậy? Anh cứng đơ nhìn nó một hồi nhắc nhở. Ừ ha, nó ngầm ngầm thấy Jun nói cũng đúng, vì vậy. Tạm thời thế đi chị, chút có gì em kêu thêm. Nó quay lại nhìn người phục vụ mỉm cười nói. Còn chút kêu nữa à? Jun tròn mắt nhìn nó chớp không nổi. Không phải anh bảo ăn không hết sao? Nó ngu ngơ không hiểu ý anh nói gì. Không, ừ, được rồi. Khóe môi anh giật giật muốn cười mà không cười nổi. Một lúc sau, thức ăn bắt đầu bưng lên, khói nghi ngút thơm lừng, nó bắt đầu chiến đấu. Phải công nhận là nhìn em ăn mà no luôn. Trước một người đàn ông lịch lãm là một con hổ đói, nó ăn không ngừng được cả mặt lên, thật là lá người khác đờ qua đi. John nhìn nó mà lắc đầu cười khổ, dù gì cái tính này của nó cũng được anh tính là một điểm đáng yêu, ai mượn yêu là chi, cái gì của người mình thích đều rất dễ thương phải không nào? Ăn uống no say, nó và anh đảo nát con đường của thành phố đảo Jeju, cuối cùng nó phải ngoan ngoãn trở về khách sạn. Ngồi trên xe, nó gục gật như con gà nhìn thấy tướng, anh nhẹ kéo nó ngã vào lòng cho dễ ngủ. Nửa mơ nửa tỉnh một hơi ấm truyền đến da thịt, mềm và êm làm nó thoải mái vùi đầu vào lòng ngực anh mà ngủ như một đứa trẻ. Lặng nhìn khuôn mặt thiên thần trong vòng tay, anh thở nhẹ một cái, khóe môi bất giác mỉm cười không tự chủ. Ước gì thời gian lúc này có thể dừng lại, nó và anh, nó là của anh, cứ như thế này mãi, mãi mãi. Thưa ngài, đến nơi rồi ạ. Tài xế riêng của John lên tiếng. John khẽ gật đầu rồi quay sang lay nó dậy. Bu, bu. Nó mơ màng, lấy tay khua khua thứ đang gây phiền nhiễu cho nó. Nhìn cái bộ dạng đó mà không ngăn được miệng cong lên. Nếu em không dậy, tôi buộc phải bế em vào khách sạn đấy. John thì thào vào tai nó. Hiệu quả tức thời, mắt nó mở căng bật dậy. Cốp! Ây da! John dính một chưởng từ đầu nó đến cằm anh. À, xin lỗi, tại anh... Nó ngượng ngùng bước vội xuống xe. John xoa cằm chấn tĩnh một lúc, lắc đầu cười khổ bước xuống theo nó vào trong khách sạn. Xin chào, ngài là John. Một nhân viên thủ quầy tiếp tân bước đến cung kính hỏi, mắt liếc nhìn vị giám đốc đạm mạo vô cùng điển trai trẻ tuổi kia. Phải. Vẻ mặt anh cương nghị lạnh giọng đáp. Đây là chìa khóa phòng của ngài, mời ngài theo tôi. Cô nhân viên ân cần tận tình hướng dẫn, miệng mỉm cười yêu kiều liếc mắt đưa tình nhìn anh. Run đến nửa con mắt cũng chẳng thèm đếm xỉa, toàn bước đi thì nó kéo gấu áo anh giật giật. Run, run. Nó cúi đầu ngập ngừng muốn hỏi, chuyện gì? Anh cười ôn nhu hỏi, làm bà nhân viên vừa thẫn thờ vừa ghen tị với nó. Thế phòng tôi đâu? Nó hỏi. Phòng em ở đây. Anh nói giơ chiếc chìa khóa lúc nãy vừa nhận được từ cô nàng nhân viên ra trước mặt nó. Vậy anh sẽ ở đâu? Nó liếc nhìn chiếc chìa khóa lại thắc mắc tiếp. Tất nhiên là ở cùng em rồi. Anh cười danh mãnh. Cái gì? Anh đùa sao? Nó hét lên. Dù gì chúng ta trước sau cũng là vợ chồng. Em là hôn thê của anh, vợ chồng ở chung có sao đâu. Anh cười tà mị ghé mặt sát mặt nó. Nhưng tôi không ở chung với anh được. Nó đỏ mặt lắp bắp phản đối. Tại sao? Dù nhíu mày, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười tà tà như ma hỏi. Vì... Nó cứng lưỡi không biết trả lời thế nào. Tất nhiên là không được rồi. Từ phía sau bỗng có một tiếng nói trầm trầm vang lên. Bởi vì cô ấy sẽ ở với tôi. Chưa kịp nhận thức ai vừa nói thì người đó đã tiến đến cạnh nó, một tay quàng lên vai nó. Ken! Nó trợn mắt ngạc nhiên hết cỡ. Sao anh lại ở đây? Dù nhíu mày khó chịu, mặt đỏ nét ra khó chịu thấy rõ, Ken mỉm cười với nó rồi hoắc mắt trừng với phía Jun. Anh sao để bạn gái của mình một mình đi với người khác được? Gương Jun bây giờ tựa như ác ma, hỏa khí cũng đã bốc ngùn ngụt. Cái khí này mọi người xung quanh cũng tự nhiên rùng mình một cái vì sợ. Không cần Ken thiếu gia phải bận tâm đến vợ của tôi như vậy. Chúng tôi không dám phiền đến anh, xin cáo từ. Jun nhếch miệng cười châm chọc, kéo tay lôi nó đi về phía mình lôi đi. Ồ, khách sáo. Tôi làm sao dám để bạn gái mình quấy rầy Jun đại tổng. Chúng ta về phòng thôi em. Ken cười nửa miệng đáp lại lôi kéo nó về phía anh. Sao cần phải làm phiền Ken thiếu gia vậy? Chúng ta nên đi thôi em. Jun kéo nó lại. Em đi cả ngày cũng mệt rồi. Chúng ta về phòng thôi. Ken kéo nó qua. Mình đi thôi em. Jun kéo. Thôi chúng ta đi nào. Ken kéo. Kéo kéo kéo. Cả hai miệng nói. Tay kéo, mắt chửi nhau. Vẻ mặt cười lịch sự nhưng giọng nói như dao kéo và người thì lửa bốc lên cao có thể thiêu rụi được cái khách sạn VIP 5 sao này. Buông hết ra cho tôi. Nó hét lên mạnh bạo gần tay mình ra. Hai con hổ đang đấu nhau, nghe tiếng nổ vang đền như súng đại bác, liền im bặt. Lúc này mới nhớ tới nó, nãy giờ cứ nghĩ ta đang chơi trò kéo co cơ đấy. Hai người làm trò gì vậy? Nó cáu lên quát lên một tiếng, hai mắt tức giận nhìn hai chàng. Ken, sao anh lại ở đây? Nó quay sang đi thẳng vào vấn đề chính. Anh thay mặt ba anh dự một buổi tiệc tổ chức ở đây. Anh nhìn nó cười nói. Không phải vì nó thì anh chả đời nào vác xác đến tìm lão tía của anh. Cũng may ông cũng được mời đến dự buổi tiệc ngày mai trên đảo Jeju. Lập tức anh tước quyền đi dự của ông giả tía. Khỏi phải nói bố già của chàng mừng hết lớn. Thằng con long cả bong của ông cuối cùng cũng chịu quan tâm đến công việc của công ty. Ngay khi nghe thằng quý tử đòi đi dự tiệc thay ông bạn công việc. Không những nói không thêm lời, lập tức tức. Cấp hẳn cho cái phi cơ riêng đã hắn phắn thẳng đến đây trước khi hắn đổi ý. Có ai ngờ, thằng con yêu dấu của ông vì gái mà đòi đi. Nếu ông mà biết chắc máu lên não đột quỵ mà chết mất. Có thằng con có hiếu thấy ghê, ông thật là có phước quá đi. Nó nghe Ken nói cũng gật gù. Thôi, anh dắt em lên phòng nghỉ ngơi. Ken cười nắm lấy tay nó tính kéo đi. Nó giật mình vội kéo anh lại. Phòng nào? Nó hỏi. Phòng anh. Anh cầm chìa khóa đưa trước mặt nó. Ý anh là ở cùng phòng với anh. Nó trợn tròn mắt nhìn anh chằm chằm. Ừ, đi thôi. Anh đáp tỉnh như ruồi kéo nó đi. Không, em không ở cùng anh đâu. Nó nghĩ lại la lên. Jun cười mỉa nửa miệng thích thú câu nói của nó. Anh nghe cô ấy nói rồi đấy. Vậy anh không phiền nếu chúng tôi đi chứ? Jun nói đắc ý kéo nó đi. Ken mặt tối sầm. Cái gì chứ? Nó không muốn ở cùng phòng với anh, không lẽ lại muốn ở cùng với tên đó? Anh đã mất mấy tiếng đồng hồ điều tra và tìm ra được khách sạn nơi nó và Jun sẽ nghỉ lại. Cấp tốc đến đây, lại bị tạt một gáo nước lạnh thế đấy. Tay anh xít lại nổi gân xanh, Người hùng hồn không kiềm chế được cơn tức giận, toàn bước đến cho tên chết tiệt kia một đấm. Không, em cũng không ở cùng anh. Ào, nó tát thẳng vào Jun một xô, lạnh không kém kèm nhá. Ken khựng bước, Jun đơ ra. Cả hai bị nó làm bất động, bắt đầu biểu hiện những cảm biến từng người như sau. Ken khựng lại, nắm đấm cũng đột nhiên bị nới lỏng, khóe môi giật giật. Chết cười với cái mặt ngu thộn của Jun nhá. Jun đơ đơ, bàn tay đang kéo nó buông ra, đôi môi đang mang mảnh trăng khuyết tươi rói đột ngột bẻ ngửa xuống. Mặt từ hồng hào vui vẻ, chuyển sang xám đặc như bầy đen răng bão. Nhất là, nửa điên với cái mặt cười người của Ken nhá. Vậy em muốn thế nào? Cả hai đồng thanh lên tiếng. Nó xoa xoa cái cằm nghĩ nghĩ. Đầu óc đóng bặng nhịn lâu ngày cũng hoạt động chọi ra một cái bóng đèn. À! Nó đột ngột reo lên, chạy đến bên cạnh Ken đoạt lấy chìa khóa trong tay anh. Hai anh ở chung phòng, em ở một phòng. Jun cho anh Ken ở cùng nhá, nếu không em ra ngoài ngủ đấy. Nó hâm dọa, vậy đi, em đi nghỉ trước đây. Nó cười tươi nhăn răng cầm chiếc chìa khóa trong tay chạy đi vào thang máy. Còn hai con khỉ, bóng đá đứng tượng làm mọi người chiêm ngưỡng, công nhận hai tên này đứng cùng một chỗ vô cùng là chói lọi nhá. Cả hai tên đơ ra một lúc, cho đến khi nó khuất dạng rồi mới tỉnh mộng, quay mặt nhìn nhau cười mếu sở. Xin lỗi cô, có thể cho tôi đăng ký thêm một phòng nữa không? Ken hậm hực bước đến quầy tiếp tân. Cô nàng tiếp tân vừa ngẩng đầu lên nhìn anh thì xí lắc léo choáng váng muốn phun cả máu mũi, ngẩng đầu nhìn anh. Xin lỗi, tôi đang hỏi cô đấy. Anh khó chịu nhắc lại, cái kiểu nhìn này với anh không có gì lạ lẫm, nhưng hiện giờ anh đang rất bực bội. Xin lỗi, cô nàng rời mắt một cách luyến tiếc ra khỏi người anh, tay run run kiểm tra trên máy tính. Thưa anh, thật xin lỗi, tất cả các phòng đều đã được đặt kín rồi ạ. Cô mỉm cười e lệ nhìn anh trìu mến nói giọng ngọt như đường phèn. Ken sững sờ, sao anh có thể xui đến thế không biết? Cô chắc chứ? Anh cố kiềm chế hỏi lại. Vâng, cô nàng ngượng ngùng, à anh là Ken phải không ạ? Anh có thể cho em xin chữ ký được không? Cô ấp úng nói, tay chìa ra quyển sổ. Ken tức giận cực cùng, ký xoèn một cách thô bạo rồi quay đi, dự định đi chỗ khác tìm khách sạn thuê phòng. Nhưng nếu giờ anh đi, không phải tên này sẽ bỏ qua chỗ nó sao chứ? Sao anh dám để con cửu lại cho con sói trông chừng được? Hóa ra, anh đến đây là công cốc à? Không được, nhất định không được. Anh quyết định quay lại tiến về phía Jun. Đi thôi. Anh gằn một câu gọn lõn. Jun chản mắt, nhướng mày hỏi. Không phải anh muốn ở cùng phòng với tôi chứ? Thế anh nghĩ tôi đi à? Ken nhau mắt đáp. Tôi nghĩ anh nên như thế. Jun nhếch miệng cười nói. Bù bảo tôi ở cùng anh, có lẽ tôi nên như vậy. Ken hoắc mắt nhìn Jun tóe lửa đáp lại. Anh nghĩ tôi để anh ở cùng sao? Jun lườm lườm nói. Vậy tôi đành đến ở cùng Bu vậy. Ken nhún vai toan bước đi, nhưng chưa được hai bước rưỡi thì một bàn tay thô bạo đặt lên vai anh kéo lại. Đủ chết tiệt. Jun gằn một tiếng liếc mắt như muốn xé xác Ken ra rồi bước đi đến thang máy. Ken cười khẩy một cái, nói gì thì anh cũng chẳng vui gì hơn khi ở cùng hắn. Coi bộ đêm nay là một đêm dài. Jun bước ra từ phòng tắm, vì cột rửa sau một ngày mệt mỏi làm anh cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng vừa bước ra trông thấy bộ dạng thoải mái của Ken nằm dài trên ghế salon, thì cảm xúc có hơn phơi phơi cũng bị dập tắt ngúm. Hử nhẹ một cái, anh bước đến bên tủ lạnh lấy một lon bia dập bất lửa trong lòng. Nếu không phải vì tên chết bẩm đó thì nãy giờ sẽ rất vui vẻ bên cạnh nó, nghĩ đến mà tức cạnh không? Ken nằm trên ghế, bộ dáng đẹp như một ông hoàng, lén nhìn Jun khẽ nhếch môi cười đắc chí. Ít ra không ở được với nó thì cũng không thể để nó ở với tên chết tiệt này được. Tạm chấp nhận. Hình như Jun đại tổng không được vui. Anh châm chọc khiêu khích, tên này rảnh kiếm chuyện. Jun chừng mắt liếc một cái nhận hoắc về con kỳ đà. Cũng không xách được thiếu gia ạ, bị kẻ khác quấy rầy không thể nào vui vẻ được. Kẻ nhếch mép cười hừ một tiếng, mắt quan sát đánh giá Jun một lượt. Tay buông quyển tạp chí ngồi thẳng dậy. Dù gì cũng chẳng có ai ở đây, chúng ta cứ nói chuyện thoải mái đi. Ken nói mắt nhìn thẳng vào Jun. Ok, tôi nghĩ nên vậy. Jun kiểu một cái sắc bén hướng nhìn Ken. Theo tôi, anh nên rút lui đi. Ken lên tiếng khơi mào. Rút lui? Cuộc chơi đã bắt đầu đâu mà anh lại nói như vậy nhỉ? Jun nhíu mày trừng trừng nhìn Ken nói. Anh không nghĩ anh hơi quá tuổi để xứng đôi đi bên Bu sao? Ken cười khỉnh khỉnh đâm trúng huyệt của Jun. Nếu so ra thì chỉ xem anh 2 tuổi không quá già, nhưng đổi lại sự nghiệp của tôi đủ đảm bảo vững chắc cho cuộc sống của Vu này. Jun nhíu mày nhếch miệng cười nửa miệng tạt lại Ken một gáo nước. Tôi không nghĩ với sự nghiệp của tôi hiện nay không thể lo cho Bu sau này. Ken đột lại. Sau này, bao lâu, sau khi ngôi sao như anh tàn à? Jun không thua kém. Có lẽ cũng không có khả năng chết đói. Ít ra khi lấy nhau về mỗi tối cũng không phải ôm nhau bàn làm việc giấy tờ thay vợ. Ken cười khinh, nhưng nụ cười ngày càng đắng và sắc mặt ngày càng tối. Lấy nhau? Chưa hẳn là có khả năng đó. Ít ra sau khi kết hôn tôi không phải bỏ vợ bơ vơ chạy theo các show diễn mà vài ba ngày hay tận tít vài tháng mới gặp nhau một lần. Thế thì ôm bàn làm việc ít ra vợ chồng vẫn ở cạnh nhau được. Mà Jun giờ cũng như bao công, Lan Bi đã biến dạng trong tay anh từ khi nào không hay. Lửa bốc cháy ngột phòng, hai đôi mắt chửng nhau như hổ và sư tử tranh nhau còn mồi. Cốc cốc cốc, một tiếng gõ cửa vang lên, cứu nguy cho khách sạn trước giờ khi trung báo cháy ré lên cùng đoàn xe cứu hỏa. Jun nhíu mày bước ra cửa, khuôn mặt âm u đột ngột giãn ra, mắt hình viên đạn và mồm hình trái lựu đạn cũng màu trắng quăng mắt, thế chỗ cho một nụ cười đẹp tựa thiên sứ. Bu, sao giờ em chưa ngủ? Đến đây làm gì? Anh ngạc nhiên hỏi nó. Còn sớm mà, lạ chỗ em không ngủ được. Nó nhìn mặt anh bí xị nói. Ken ngồi trong phòng loáng thoáng nghe tiếng nó vội phóng ra cửa. Vào đây đi, không lẽ đứng ngoài đó nói chuyện? Anh cố ý kéo nó vào phòng, tách nó khỏi Jun. Hay anh vẫn chưa ngủ sao? Nó nhìn hai người một lượt rồi hỏi. Chưa, bọn anh cũng giống em thôi. Jun đóng cửa quay bước và mỉm cười nói. Thật tốt quá, em có đem bộ bài đến đây này, cùng chơi đi. Nó hớn hở lôi bộ bài ra khoe. Đánh bài? Cả hai anh chàng nhíu mày cười đồng thanh thốt lên. Đi, lại đây chơi. Nó phóng tọt lên giường rủ rê. Cả hai nhìn nhau một cái lắc đầu cười khổ cũng lọt tọt leo lên giường tham gia trò chơi. Lúc đầu tính chơi cho nó vui, nên hai anh cứ nhường cho nó thắng. Ai ngờ chơi một lúc ai cũng hứng chí nên, quyết hết mà dốc toàn lực ra chơi đến cười vỡ bụng. Hai anh cứ đấu nhau kịch liệt, hại nó, bị hại gục ngay từ phút đầu nhưng sân lại cho hai anh chiến đấu. Rốt cuộc, cục diện sau khi trải qua 2 tiếng, nó ngáp ra một cái, lăn ra ngủ mất đất không hay. Còn hai anh thì hì hục đánh thêm 2 tiếng nữa mà quên luôn nó. Rốt cuộc, sức cùn lực kiệt, cả hai buông dài, nghỉ, đi ngủ. Lúc này, đi ngủ mới phát giác ra có điều không ổn. Nó vẻ cánh ra ngủ không chút phòng bị. Hai anh chàng nhìn nó bộ dạng như thiên sứ đang giấc. Không nỡ dựng đầu nó dậy hay nắm cổ tống về phòng, mà cả hai cũng không có khả năng làm việc đó. Lúc này, cả hai mới quay lại nhìn nhau trừng trừng, môi nhếch lên đáng sợ cười má mãnh. Ken thiếu gia, anh có nghĩ chiếc giường này không đủ cho 3 người không? Jun bộ mặt tươi cười nói. Ồ, tất nhiên rồi, Jun đại tổng, tôi nghĩ ghế salon phòng khách sẽ không làm cho anh thoải mái. Ken cười tươi đáp. Lúc nãy tôi thấy anh nằm đó có vẻ thoải mái, tôi không dám tranh giành với anh đâu. Anh cứ ngủ ở đó đi. Jun mỉm cười lịch sự đáp. Cuộc chiến thế giới thứ N bùng nổ, chiếc giường 2 người không đủ chữa thêm 2 người, nhất là lại nam. Nằm sẽ không thoải mái chút nào, mà không lại không có thể để nó ngủ với người còn lại. Hai con mãnh thú lại bắt đầu trừng trừng nhau, miệng thì cười nhưng thái dương của cả hai giật giật tức giận sắp nổ tung. Nó chửi người, miệng khẽ phát ra tiếng. Cả hai giật mình nhìn nó, trong lòng hốt hoảng sợ cuộc đối thoại của cả hai làm cho nó thức giấc. Nhưng nhìn nó thở nhẹ nhẹ say giấc nồng nàn, không hẹn, cả hai cùng thở ra một tiếng nhẹ lòng. Lại quay lại nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào, lắc đầu cười khổ cùng nhau bước ra ngoài phòng khách. Quả là một đêm thật dài. Ánh nắng vàng nhạt buổi sớm mai, nhẹ xuyên yếu ớt qua tấm màn dày hoa văn tinh xảo của khách sạn, tinh nghịch đùa dẫn đánh thức nó dậy, khẽ nhíu mắt, Nó không muốn thức giấc, nhưng hôm qua ngủ rất ngon, nên tâm trạng cực tốt khiến nó không muốn ngủ thêm. Khẽ mở mắt, vươn vai sảng khoái, nó đảo mắt một vòng nơi lạ lẫm không giống căn phòng của nó, thoáng giật mình. Chợt nhớ về ngày hôm qua cùng Jun đến Jeju công tác, nó cũng ổn định tinh thần, khẽ mỉm cười một cái, chợt sững lại. Khoan, khoan đã, đây không phải là phòng mình, hôm qua mình... Nó miên man nghĩ ngợi. Chợt nhớ tới cái gì đó biết cử động, cái gì đó, Jun, Ken. Cuối cùng nó cũng nhớ ra được cái gì đó. Nó nhìn quanh không thấy ai, vội tung mình chạy ra phòng khách. Hai dáng người với dáng người thường dài thường thượt đang vật vã vắt vẻo trên hai chiếc ghế salon trong phòng khách. Nó nhẹ nhàng đi đến bên hai chàng, phải công nhận tướng ngủ hơi bị khó khăn, nhưng cả hai toát lên một lực hút khó tả. Cứ như hai chàng đế vương oai phong, hàng mi dài cong vút khép nhẹ, khuôn mặt tuấn mỹ đầy quyến rũ. Anh mà thấy hình ảnh này chắc mất máu mà chết chắc. Nó ngẫm ngẫm, chợt lôi chiếc điện thoại ra không ngần ngại, nhộp lại hai gương mặt đang ngủ cực kỳ là đẹp này. Nó hài lòng nhìn hai bức ảnh, hai sảng mỹ nam cười khúc khích thích thú. Cái này mà đem bán, chắc cũng được bộn tiền đấy nhỉ. Chụp hình lén bọn anh vui đến vậy sao? Nếu em muốn, chỉ cần nói một tiếng, anh sẽ cho em chụp thoải mái. Phải đó, hình anh ở nhà đầy, kiểu nào cũng có, em muốn thì anh sẽ cho em. Đủ để em dán hết căn phòng luôn, không cần phải chụp lén đâu. Hai giọng nói khàn khàn vang lên, khiến nó giật mình đánh rơi cả điện thoại. Xoay người lại, thấy hai kẻ tóc rối đang vươn vai cười ngạo nghễ. Cái gì chứ? Nó ngượng đỏ cả mặt, bỗng nhớ lại vấn đề chính. Hôm qua đến giờ các anh ngủ ở đây sao? Ừ, hôm qua thấy em ngủ say quá, anh không muốn gọi dậy. Dùn gãi mái tóc, rối cười như nắng ban mai, nói về nó. Vì vậy, bọn anh quyết định ra đây ngủ nhường giường cho em nằm thoải mái. Ken ngáp dài một hơi kỳ dịu dàng như tựa gió xuân nháy mắt nói. Nó cúi đầu ngượng ngùng. Xin lỗi. Cả hai trông cái bộ dạng hối lỗi của nó mà không kìm được lòng. Không sao, ngủ ở đây cũng rất thoải mái. Dương mỉm cười bẹo má nó nói một cái. Ừ, bọn anh ngủ ở đây rất ngon. Ken cũng cười xoa đầu nó. Nó vẫn cảm thấy có lỗi. Mặt cúi xuống gầm đỏ ửng, hai tay xoa xoa má, một tay xoa đầu. Em xin lỗi, nhưng lần sau các anh cứ qua phòng em mà ngủ là được. Phòng khách sạn cái nào cũng giống nhau, vì vậy không cần phải ngủ ghế salon vậy đâu. Nó cũng nũng nịu chu chu mỏ nói. Nó vừa dứt lời, cả hai chàng lập tức dừng mọi hoạt động. Người cứng đơ nhìn nó rồi nhìn nhau chằm chằm, mắt mở to thao láo như vừa được khai sáng đầu óc. Phải rồi, cả hai đồng thanh, phụt, phút chốc, cả hai bật cười nghiêng ngả, không thể ngờ thông minh thường xuyên tự nhiên ngu đột xuất, còn đầu óc nó tự nhiên thông minh bất ngờ. Hôm qua, lò cãi nhau mà không nghĩ ra, hai cái thân mét tám chật vật trên cái ghế salon chật trội thế này gần chết, thật là ngốc quá mà, buồn cười thật. Hai người bị gì vậy? Nó tò mò nhìn hai cái thây đang lăn lộn cười sắp muốn tắt thở. Không ai trả lời nó. Nó phỏng hai má hởn rỗi trở về phòng mình mặc kệ hai tên bệnh. 30 phút sau, cộc cộc. Bu, đi ăn sáng thôi. Jun và Ken sau 30 phút đã bảnh bao đứng trước cửa phòng nó. Đợi xíu. Nó từ từ nói trong vọng ra. Hai anh chàng đứng trước cửa phòng nó bắt đầu gây sự chú ý của mọi người trong khách sạn, nhất là phái nữ. Có lẽ ít nhiều họ nhận ra hai nhân vật đặc biệt này. Ít có nổi quá mà, giờ lại còn đứng chung cho rực rỡ, nhận được không khí bắt đầu nóng lên. Hai anh chàng sốt ruột. Bu, nhanh lên em. Cạch, nó bước ra với chiếc áo cánh rơi lệnh vai màu hồng, cùng với chiếc váy ngắn màu đen và với trắng thụng mang kèm giày baby donut xinh, mái tóc tết hai bím nhỏ. Nhìn nó tràn trề sức sống và dễ thương như búp bê khiến cả hai thẫn thờ như tượng. Hai người bị gì vậy? Nó hùa hùa tay trước mặt họ. Chợt giật mình tỉnh mộng, hai anh chàng lúng túng như chàng thanh niên lần đầu tỏ tình đầy vẻ bối rối. Cả hai đồng thanh. Đi thôi. Nó lắc đầu khó hiểu trước luật hành động bất thường. Không biết mới sáng sớm họ bị cái gì nhập nữa. Tội nghiệp. Tại phòng ăn khách sạn, Trước chăm còn mắt hướng đến chiếc bàn cạnh cửa sổ. Ánh mắt ngây ngốc có, ánh mắt ngạc nhiên có, ánh mắt ngưỡng mộ có, ánh mắt ghen tị có. Đặc biệt ánh mắt hết hồn chiếm đại đa số và ngày càng có chiều hướng tăng dần. Em có cần gọi thêm không? Jun giật giật khóe miệng hỏi nó. Trên mặt hai anh chàng đẹp trai ngời ngời là một con nhỏ ăn đến ngóc đầu không dậy lên nổi, làm cho người ta vừa ghen tị, vừa há hốc mồm to bằng quả trứng, đà điểu kinh ngạc tột độ. No rồi, nó ngẩng đầu dậy liếm mép hài lòng khi cái bao tử được lấp đầy. Em no rồi à? Jun vẫn cười cứng hàm, khóe môi giật giật nhìn nó. Sao các anh không ăn? Nó nhìn đĩa điểm tâm của hai anh chàng chỉ vơi đi được một nửa ngạc nhiên hỏi. Bọn anh no rồi. Ken cười bơ bơ đáp. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Nó gật gù hỏi. Buổi tiệc bắt đầu vào buổi chiều, chúng ta nên chuẩn bị một chút. Jun xoa cằm nhìn nó. Nên chuẩn bị cho em một chút. Ken xoa tay vào nhau cười gian. Nó ngây người nuốt khan một ngụm nước bọt, nhìn hai cái mặt gian tà này sao ớn ớn. 30 phút sau. Đúng đấy, đấy là cái ớn ớn nó nghi nghi nè. Sau 30 phút, đi xe cùng hai anh. Cả bà đang an ngự tại một siêu thị thời trang lớn nhất đảo Jeju. Cái gì đây? Nó xìu xìu hỏi. Tất nhiên là mua đồ cho em rồi. Ken nói, mắt chầm chầm lướt về thời trang nữ. Lúc đi vội em cũng chẳng mang gì theo, sắm vài bộ để dùng chứ. Jun cười khoái chí lướt qua một lượt qua quần áo nữ một lượt. Một tiếng sau. Nó rên hư hư, mặt sụi lơ mèo mó méo xệch, mua đồ vài bộ, cái này là vài bộ đó hả? Nó gầm gầm mắt lừ lừ nhìn hai kẻ hủ mưu. Một giờ trước. Bu, thử cái này đi. Ken đưa cho nó một bộ áo và váy xinh lắm. Bu, cái này, em xem thử xem. Jun đưa nó một bộ áo liền váy có nơ to làm điểm nhấn. Bu, cái này hợp với em đấy, thử đi. Ken lựa lựa lôi ra một bộ. Cái này rất hợp, thử đi. Jun vạch vạch đưa một bộ. Bu, bu. Sau nguyên nhân của trước và sau một tiếng, ta rút ra kết luận một em đã ra đi tìm đường cứu nước. Thử trên dưới 30 bộ, nó muốn chết lên, chết xuống. Bộ nào lên người nó được hai chàng cho là hợp đều khăn gói theo nó về nhà. Nó bây giờ bước đi siêu vẹo, còn hai anh tay xách nách mang hết quần lại áo, hết giày lại dép, cứ thế mà dinh hết cả cái xốp về. Thật không thể hiểu được các người mà. Nó vừa ngậm ống hút khí thế tấn công ly cam vắt vừa cằn nhằn. Hai anh ngồi đối diện nó trong một quán nước nhỏ, chỉ biết nhe răng cười trừ, không dám lên tiếng khi nó đang tức giận. Chỉ mua vài thứ cho em chuẩn bị buổi tiệc chiều nay thôi mà. Ken cười hề hề xoa xoa nó. Vài thứ? Nó gằn giọng trừng mắt nhìn Ken. Anh có thể mua một cái tủ lớn để chứa vài thứ của anh đấy. À không, một cái không đủ đâu, chắc phải hai cái. Nó hét lên. Vậy đi thôi, Jun cười nói. Đi đâu? Nó ngơ ngác nhìn Jun. Đi mua tủ. Jun ghé sát mặt nó nói. Nó ngẩng ra một lúc mới tiêu hóa hết câu của Jun. Anh còn... Nó tức nghẹn họng, hai tai đỏ tía, mắt ngân ngấn nước, đứng dậy dậm chân bỏ đi. Hai anh chàng nhìn nhau cười rồi đứng lên theo nó. Đến cái tướng giận cũng dễ thường thế, thật đến bó tay. Mấy giờ buổi tiệc bắt đầu? Nó hỏi khi đã cùng hai anh chàng yên vị trên xe. Đây là cảm giác tuyệt vời nhất từ sáng tới giờ. Không phải đi bộ, thật là hạnh phúc quá đi. 4 giờ, cả hai anh chàng hồn nhiên đáp. Ồ, vậy chúng ta còn một tiếng nữa. Nó cũng hồn nhiên ngốc ngoắc cái đầu đáp. Hai anh chàng cười vô tư đáp. Xin lỗi, tôi có thể nói chuyện với cô một chút không? Một tiếng nói cắt ngang dòng cảm xúc của nó. Cô là... Nó giật mình nhìn cô ả Milan đang trừng mắt nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Bộ dạng như mấy bà đánh ghen, lúc tiểu thư tao nhã bị ả vứt đi không thương tiếc. Cô thật sự là vợ chưa cưới của anh Jun? Ả rít lên khinh khỉnh nhìn nó hỏi. Nó bị khí thái đáng sợ của ả làm sợ Jun lên, mắt cụp xuống như con mèo nhỏ bị ức hiếp. Nó gật đầu thay cho câu trả lời. Sao như thế được? Cô nói dối, nói. Cô mồi xài anh Jun của tôi thế nào hả? Ả nắm tay nó siết chặt, mắt vằn từng đường sọng đỏ trừng trừng thiêu đốt nó, hít lên man rợ. Đau quá! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net